tràn ngập sát ý. Anh không chấp nhận khiêu khích của người khác thì không có nghĩa là anh sợ. Cảm nhận được sát ý của anh thì người đàn ông mặc trường bào màu lam cảm thấy thực sự sợ hãi. Tôi là Lam Triều Cường, là người của Vô Hư Môn. Người đàn ông mặc trường bào màu lam tự báo môn phái của mình. Vô Hư Môn, Giang Cung Tuấn sững sờ. Lúc trước, anh cũng đã nghe Mộ Dung Sơn nói về Vô Hư Môn này, mới xuất hiện gần đây. Mặc dù chỉ mới xuất hiện, nhưng môn phái này đã khiêu chiến rất nhiều cổ võ giả của nước Đoan Hùng. Có rất nhiều môn phái và võ giả đã bị Vô Hư Môn đánh bại. Lúc trước, anh vẫn không để chuyện này ở trong lòng. Không nghĩ tới, Vô Hư Môn lại tìm tới anh, khiêu chiến anh. Anh khẽ nhíu mày hỏi. Đây là môn phái gì? Vô Hư Môn có lai lịch như thế nào? Tại sao lại đến khiêu chiến tôi? Lam Triều Cường lau đi máu tươi trên khóe miệng. Vận lại chân khí áp chế máu đang sôi trào ở trong người. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn, nở ra một nụ cười thản nhiên. Vô Hư Môn của chúng tôi có lai lịch như thế nào? Làm sao có thể để một nhân vật nhỏ như cậu biết được? Giang Cung Tuấn, cậu có thể đánh bại tôi. Tôi thừa nhận là cậu mạnh. Thế nhưng tôi cũng chỉ là một tiểu đệ ở trong Vô Hư Môn mà thôi. Ở trong môn phái có rất nhiều người còn mạnh hơn so với tôi. Cậu cứ chờ đi, không bao lâu nữa sẽ có nhiều người mạnh hơn đến khiêu chiến với cậu. Lam Triều Cường nói xong lời này thì đứng dậy xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn nắm chặt nắm đấm ở trong tay. Giờ phút này thực lực anh đã hiện lên sát ý. Lam Triều Cường, đệ tử của Vô Hư Môn. Thực lực của người này rất mạnh, mặc dù chưa có đến được cảnh giới thứ 9, thế nhưng cũng đã đạt tới 9 tầng thang trời. Với thực lực như vậy, nếu ở Đoan Hùng thì cũng được coi là cường giả rất mạnh. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, anh cưỡng ép đè sát khí ở trong ngực mình xuống. Bây giờ vẫn còn chưa biết lai lịch của Vô Hư Môn, cho nên không thể tùy tiện ra tay. Nếu như mà chọc phải đối thủ quá mạnh thì cũng dây phải nhiều rắc rối. Anh nhìn theo bóng của Lam Triều Cương rời đi. Sau khi Lam Triều Cương rời đi thì Mộ Dung Xuân cũng xuất hiện. Cậu em Giang. Ừ. Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân đang đi tới. Mộ Dung Xuân nói. Tôi cảm nhận được sức chiến đấu mạnh mẽ cho nên chạy tới đây. Nào ngờ liền nhìn thấy cậu đang kịch liệt ứng chiến, cho nên tôi đứng ở một bên nhìn xem. Không ngờ người của Vô Hư Môn cũng đã tìm đến cậu rồi. Mộ Dung Xuân tuy ở xa nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại. Bởi vậy mới biết được Lam Triều Cương là người của Vô Hư Môn. Vào giờ phút này, ông ta cũng cảm thấy nghi hoặc nói. Không biết Vô Hư Môn này có lai lịch như thế nào? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Anh Mộ Dung, tin tức của anh rất nhanh. Anh có thể giúp tôi đi hỏi thăm một chút về Vô Hư Môn này ở Đoan Hùng được không? Được. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Mộ Dung Xuân ra hiệu mời. Mà Giang Cung Tuấn thì quay người lại nhìn vào chiếc xe ở xa. Hiện tại đường cũng đã bị hỏng, cho nên không thể nào lái xe đi được. Anh đưa tay ra huy động. Đệ nhất long kiếm từ trong xe bay ra. Anh cầm đệ nhất long kiếm, sau đó đi theo Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân nói. Vô Hư Môn mới xuất hiện vài ngày. Thế nhưng trong vòng vài ngày này, họ đã đi khiêu chiến rất nhiều môn phái. Đầu tiên là Thiếu Lâm, sau đó là Võ Đăng, sau cùng là Phái Thiên Sơn. Tất cả đều bị thua. Thực lực của Lam Triều Cương cũng rất mạnh. Nếu như là một võ giả bình thường ở 9 tầng thang trời thì nhất định không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta bất hạnh gặp cậu cho nên mới bại. Nghe đến đó thì Giang Cung Tuấn hỏi. Là do môn phái này, phái Lam Triều Cương tới nay? Hay tự do, anh ta hành động một mình? Mộ Dung Xuân nói. Chắc là một mình cậu ta tự hành động. Bởi vì cũng trong thời gian vài ngày như vậy, Vô Hư Môn đã khiêu chiến nhiều môn phái và gia tộc như vậy. Hơn nữa lại đều giành thắng lợi. Nghe thấy vậy thì trong lòng của Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Nếu quả thật chuyện là như vậy, thì Hư Vô Môn kia cũng có thực lực quá mạnh rồi. Sức mạnh của Hư Vô Môn quá lớn, thật đáng sợ nếu có một người nào đó đột nhiên xuất hiện. Giang Cung Tuấn khẽ thì thầm nói, với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hư Vô Môn này, rốt cuộc là có nguồn gốc từ đâu vậy? Mộ Dung Xuân lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không biết. Nếu cậu muốn biết thì có thể đi hỏi Bạch Hiểu Sinh. Bạch Hiểu Sinh sống đã lâu, hơn nữa ông ta vẫn còn hoạt động trong ngành sử học, nên chắc chắn ông ta sẽ biết đến Vô Hư Môn. Vâng. Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh quả thật cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tạm thời Vô Hư Môn vẫn chưa gây ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát, nên tạm thời anh cũng chưa cần phải quá lo lắng. Hai người cùng nhau sánh bước trở về thôn nhỏ trên núi.

Thiên ngồi trên cao, nhìn xuống thấy Giang Vô Song, vẻ mặt có chút bất mãn, nói: Giang Vô Song, đây là chủ ý của cô sao? Giang Vô Song nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nói: Đúng vậy, gần đây Vô Hư Môn đã quét sạch các môn phái lớn, trong đó có cả phái Thiếu Lâm, Võ Đàng hay cả phái Thiên Sơn, là môn phái có sức mạnh lớn như vậy nhưng cũng đều bị đánh bại. Tuy nhiên có một lần duy nhất mà Vô Hư Môn thua trận, đó chính là đi khiêu chiến với Giang Cung Tuấn. Bây giờ chuyện này đã không còn là bí mật nữa rồi. Sức mạnh hiện tại của Giang Cung Tuấn quả thực rất lớn. Tôi e rằng sức mạnh hiện tại của Giang Cung Tuấn còn lớn hơn ông. Nhưng điểm yếu của Giang Cung Tuấn chính là Đường Sở Vi. Không thể nào có chuyện đó được. Thiên ngay lập tức phủ nhận. Tôi tự thấy mình cũng chẳng phải là người tốt gì. Nhưng tôi và Giang Cung Tuấn có thể xem như vẫn còn một chút tình nghĩa. Bây giờ cô bảo tôi phải ra tay với một người phụ nữ đang có thai. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thanh danh của tôi nổi tiếng nhất thế giới sao? À, Giang Vô Song khẽ cười nói. Tôi cũng không phải muốn ông trực tiếp ra tay với Đường Sở Vi, chỉ là muốn ông mời Đường Sở Vi đến Thiền Quốc. Chỉ cần bắt cóc Đường Sở Vi và đứa con chưa chào đời của Giang Cung Tuấn là được. Giang Cung Tuấn sẽ không nghĩ là do ông an bài đâu. Nghe đến đây, Thiền bắt đầu rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian gần đây, Hư Vô Môn đột nhiên trở nên quá mạnh mẽ. Nó đã cướp đi vị trí đứng đầu thế giới của ông ta. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: Cô có nghĩ ra cách gì hay không? Giang Vô Song nói: Theo như tôi được biết, bây giờ Giang Cung Tuấn đang bế quan ở một thôn nhỏ trên núi, mà Đường Sở Vi lại đang ở thành phố Tử Đằng. Năng lực của Đường Sở Vi không hề kém, chỉ là bây giờ cô ta đang mang thai, nên căn bản cô ta không phải là đối thủ của ông. Ông chỉ cần đe dọa một chút, cô ta chắc chắn sẽ vì để bảo vệ đứa con sắp chào đời trong bụng mình mà thỏa hiệp. Giang Vô Song đưa ra ý kiến của mình cho Thiền. Chỉ cần giấu Đường Sở Vi đi trong Thiền Quốc, như vậy là có thể dễ dàng uy hiếp Giang Cung Tuấn, lợi dụng Giang Cung Tuấn để đối phó với Vô Hư Môn. Như vậy không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Đúng vậy, cô nói có lý. Thiền suy nghĩ một lúc, ông ta cũng hiểu được chú ý của Giang Vô Song không tồi. Mặc dù hành động này có chút bỉ ổi, nhưng với tình hình bây giờ thì đó quả là cách tốt nhất. Bởi vì Hư Vô Môn vô cùng khó đối phó. Dường như sức mạnh của nó có thể đánh bại cả thế giới. Chỉ duy nhất có một lần thất bại, đó chính là lần thua dưới tay của Giang Cung Tuấn. Và Vô Hư Môn cũng đã phóng khoáng nói rằng sẽ khiêu chiến với Giang Cung Tuấn một lần nữa. Đi thôi, tôi sẽ đi tới thành phố Tử Đằng ngay bây giờ. Cơ thể Thiền bỗng lóe lên, hóa thành một ánh hào quang rồi rời đi, biến mất trước đại điện. Giang Vô Song khẽ cười nhạt, xoay người, nâng bộ váy dài lên rồi rời khỏi Hoàng Cung Thiền Quốc. Một ngày sau, tại Giang Triều, trên đại điện Hoàng Cung Giang Triều, lúc này Giang Vô Song đã xuất hiện ở đây. Người đầu tiên xuất hiện chính là một người đàn ông trẻ tuổi. Ông ta mặc long bào, vẻ mặt không chút biểu cảm khi nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Vô Song. Ông ta thản nhiên nói: Giang Vô Song, cháu tới Giang Triều của ông có chuyện gì không? Ông nội, cháu nghe được tin đồn Thiền định tấn công Vô Hư Môn, nhưng lại sợ Vô Hư Môn. Thiền định đi bắt Đường Sở Vi, lợi dụng Đường Sở Vi để uy hiếp Giang Cung Tuấn, ép Giang Cung Tuấn phải phục tùng ông ta, để Giang Cung Tuấn đi chiến đấu với Vô Hư Môn. Giang Vô Song nhẹ giọng nói nhỏ, dường như đang muốn nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Sao cơ? Khoác áo long bào, Giang Thời đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt thờ ơ không thèm đếm xỉa gì đến Giang Vô Song. Vẻ mặt ông ta trầm xuống, trên người tỏa ra một luồng sát khí. Tên Thiền đáng chết này, đến cả người nhà họ Giang tôi mà cũng dám động vào sao? Ông nội, ông cũng phải nhanh lên. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì có lẽ bây giờ Thiên đã tới thành phố Tử Đằng rồi. Vẻ mặt Giang Vô Song có chút lo lắng, vẻ mặt ấy cứ như là đang lo lắng cho Đường Sở Vi thật. Thành phố Tử Đằng, vùng ngoại ô, trong biệt thự của tập đoàn Đường Thị. Đây là khu đất lớn của tập đoàn Đường Thị, mua riêng để xây dựng biệt thự. Nơi này chỉ có những người thân cận nhất của tập đoàn Đường Thị ở. Lúc này trong sân nhỏ của biệt thự, Đường Sở Vi đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trong tay cầm một quyển sách giáo dục thai nhi. Cô đọc rất chăm chú, thậm chí còn đọc lớn ra miệng. Dầm! Cửa lớn của biệt thự đột nhiên bị đạp đổ. Đường Sở Vi nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại. Cô giận mình đứng bật dậy. Một nhóm người lạ mặt xông vào, một nhóm khác cũng lập tức lao tới. Hóa ra người đang xông vào chính là Đường Tấn. Đường Tấn sau khi bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng phù thì lao nhanh vào biệt thự,